Hoàng tộc Đại Chu, chương 1089, chỉ qua hầu, góc truyện audio.com, Lý Ước Huyền, nếu không ngại thì ta có một cái đề nghị. Phương Vân mỉm cười nói, cái gì, hai người đồng thời nhìn lại đây, thế tử Trấn Quốc Hầu trở về kinh thành ngươi hẳn là chưa biết. Phương Vân nói, chuyện này, người chú ý không nhiều lắm, nhưng Phương Vân lại là một trong số đó, ta biết rồi, nghe nói huynh đệ hai người bọn họ đi Phệ Đà Châu. Lý Ước Huyền nói, hắn nhíu lại, hình như lộ ra vẻ mặt có chút đăm chiêu tựa như hiểu ý Phương Vân. Địch Hoang, Di Hoang, Man Hoang, Minh Hoang, Doanh Hoang, hiện tại đều quấn vào bên trong đại loạn cục lần này. Chỉ cần còn ở nơi này, dù là trung thổ hay là các nơi khác, các ngươi đều không thể tránh né. Hiện tại, duy nhất không có bị chiến loạn lan đến, cũng chỉ có Tây Phương Phệ Đà Châu. Phương Vân mỉm cười nói. Nơi đó là nơi khởi nguyên Phật Tông, dù là viễn cổ thượng cổ hay là trung cổ, hoặc là hiện tại, loạn lạc ở trung thổ đều không có lan đến gần Phệ Đà Châu. Nhưng, nơi đó lạnh khủng khiếp lại là Phật khởi nguyên Tông, ngôn ngữ bất đồng. Nếu các ngươi không ngại những thứ này, thì không ngại tạm thời chuyển nhà tới Phệ Đà Châu chờ phong ba qua đi, trở lại trung thổ. Cái gì cũng có thời gian giới hạn, chỉ cần đợi chiến loạn đi qua, hai người có thể phản hồi trung thổ. Dù sao, Lý Ước Huyền cũng không phải hỗn độn lão tổ lạnh đáng giá đê nhân hoàng nhớ thương. Tạ Đạo Uẩn không nói gì, nhìn Lý Ước Huyền, chờ hắn đưa ra quyết định. Lý Ước Huyền trầm mặc không nói. Thật ra hắn còn có một nơi rất tốt để đi, nhưng, nơi đó cũng không thích hợp Tạ Đạo Uẩn. Hắn nhìn Tạ Đạo Uẩn một cái, nói, Mi Nhi, chúng ta trước hết đi Phệ Đà Châu đợi một thời gian. Chờ chuyện này đi qua chúng ta trở về trung thổ. Ân, Tạ Hữu Cổn gật gật đầu. Mặt mỉm cười, đúng rồi, Lý Ước Huyền ta có thể hỏi ngươi một cái vấn đề chứ? Tam công thoái ẩn, rốt cuộc là như thế nào? Phương Vân nhìn hai người, đột nhiên nói. Lý Ước Huyền ngẩn ra, lập tức nói. Ta cũng không biết, ha ha, Phương Vân cười cười, là Tắc Hạ học cung sao? Tắc Hạ học cung, nơi dạy học thời chiến quốc, Lý Ước Huyền thân hình chấn động, ngẩng đầu lên lại phát hiện trước mắt không còn ai. Phương Vân không đợi hắn trả lời, đã biến mất không thấy, xa xa chỉ nghe thanh âm của hắn từ chân trời truyền đến. Lý Ước Huyền, nhân tình đã trả. Hiện tại, chúng ta hai không thiếu nợ nhau. Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Thanh âm chưa lạc, Phương Vân đã sớm hồng phi minh minh. Lý Ước Huyền cùng Tạ Đạo Uẩn nhìn nhau, đều là vẻ mặt hạnh phúc. Xoay người, biến mất ở đường chân trời Tây Phương. Giải quyết chuyện Lý Ước Huyền cùng Tạ Đạo Uẩn, Phương Vân trong lòng cuối cũng bỏ xuống một tảng đá lớn, thoải mái không ít. Lúc trước võ đạo thấp kém nếu không có Lý Ước Huyền tương trợ, Phương Vân đã sớm chết. Phương Vân không phải là cái loại người vong ân phụ nghĩa. Chuyện này, hắn luôn ghi tạc trong lòng, ân tình này không trả trong lòng luôn không thoải mái. Thậm chí nó còn trở thành một tâm nguyện, tâm tình thoải mái, võ đạo cũng có một cảm giác muốn đột phá. Xem ra, ngã tâm cảnh giới, đã đủ tiến vào địa hồn cảnh giới. Nhưng, chuyện này, còn phải hào hào quy hoạch không thể lỗ mãng. Phương Vân cho tới nay, võ công đột nhiên tăng mạnh. Tuy rằng thực lực tăng nhưng tâm tình không thể sánh kịp. Như vậy lâu dài về sau, sẽ tạo thành tâm ma rất lớn. Hiện tại tâm tình theo kịp liền nâng cao năng lực trùng kích cảnh. Góc truyện audio.com, giới, nhưng, nguy hiểm xung kích địa hồn cấp rất cao, cửu tử nhất sinh. Không chỉ có thiên kiếp, địa kiếp còn có nhân kiếp. Cũng không phải tâm tình theo kịp là được, còn muốn chuẩn bị rất nhiều đồ vật mới có thể chân chính tiến hành. Từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu thiên tài võ đạo chăm lo việc nước nhưng cuối cùng lại thất bại ở bước này. Thân tử đạo tiêu, biến mất khỏi thế gian. Rất nhiều võ đạo bá chủ, cự đầu, thần thoại truyền kỳ, đều chết ở một cửa này. Phương Vân không thể không cẩn thận. Lâu, đột nhiên trong lúc đó, Phương Vân trong lòng báo động. Cảm giác tới rất đột nhiên, giống như đột nhiên bị đao kề lên cổ, sinh từ một đường. Sát khí thật nồng đậm, Phương Vân đột nhiên cảm giác từ không khí, bên trong châm hải mờ mịt. Một cổ hơi thở, giống như ngàn vạn cây kim sắc bén, đâm vào da thịt. Cả người như bị phân giải, chát ra vô số lỗ kim, máu chảy ra. Từ sau khi bước vào võ đạo, Phương Vân là lần đầu tiên cảm giác được sát khí sắc bén đáng sợ như thế. Phương Vân ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được vô biên vô hạn biển máu vắt trước mặt. Ngay tại bằng trung ương biển máu, trên một tòa núi nhỏ, một đạo huyết sắc bóng người, khoanh tay mà đứng bất động. Hắn tuy rằng vẫn không nhúc nhích nhưng phát ra khí tức lại là vô pháp vô thiên, băng thiên liệt. Liền giống như quân vương cao ngạo, đứng thẳng bên trong biển máu, phủ hạ thiên hạ sinh linh, quyết định sinh tử của bọn họ. Chớ, Phương Vân hít vào một hơi thật sâu, liền nhận ra đối phương. Chỉ Qua Hầu, kinh thành chi chiến, người này phá địa mà ra, vô pháp vô thiên, lại mạnh mẽ sáp nhập chiến tranh nhân hoàng cùng bốn vị đại đế. Sự bá đạo kia không làm bất luận kẻ nào hoài nghi sức mạnh của hắn, để cho Phương Vân khắc lại ấn tượng thật sâu đậm. Nhưng, sau khi chiến dịch chấm dứt, người này giống như tiêu thất. Cũng không có xuất hiện trong hoàng cung. Phương Vân thật không ngờ, hắn lại ở chỗ này. Hắn sao lại ở chỗ này? Hắn trong lòng có chút bất an, đối với Chỉ Qua Hầu, hắn hiểu biết rất ít. Chỉ là mơ hồ nghe nói người này ở trong kinh thành là một điều cấm kỵ. Người bình thường, không có quyền thế tương đối lớn, thậm chí còn không có tư cách biết tên này. Hơn nữa, người này tựa như còn có liên quan cùng Vũ Mục. Người này rất thần bí, không có một chút tư liệu truyền lưu. Ngay cả Triệu Bá Ngôn cũng không biết đến. Hơn nữa tư thế trước mắt vị này cường giả cường hãn có thể đối kháng công kích của đại đế tựa như đang ở nơi này chờ hắn. Phương Vân không có dừng lại. Đối phương thực lực quá mạnh. Nếu hắn có thể tóm được mình sẽ không đơn giản nói đi là có thể đi. Ông, thân hình nhoáng lên một cái, Phương Vân né tránh hắn, cũng coi như thử phản ứng của đối phương. Lại đây, thanh âm bình thản, không hề nhiều lời, lại biểu đạt sự tự tin chân thật của chủ nhân. Phương Vân giật mình rồi mới phản ứng lại, ở đây không có người, chẳng lẽ vị Chỉ Qua Hầu này đang kêu mình sao? Tiền bối, ngươi là đang gọi ta sao? Phương Vân ngừng lại, cẩn thận nhìn người trong biển máu. Sương mù kia huyết sắc rất nồng đậm, dưới sự bao phủ của sương mù thân ảnh hắn có vẻ mơ hồ. Lại đây, vẫn hai chữ, nhưng rõ ràng khẳng định suy đoán của Phương Vân. Phương Vân do dự một chút, rốt cuộc xoay người, bước vào bên trong huyết vụ, sát khí càng ngày càng mãnh liệt hình như là lấy vạn cái tiểu phi đao không ngừng công. Góc truyện audio.com, kích bản thân, đây cũng không phải cố ý công kích mà là tự nhiên. Đối phương cũng không cố tình công kích Phương Vân, bởi vì sở hữu sát khí phân bố đều các nơi mà không phải tập trung vào hắn. Nhưng chính là như thế, mới cảm thấy rõ sự khủng bố của hắn. Luận sát khí nhất đạo tông chủ chiến ma tông cũng là một vị bá chủ đứng đầu. Chiến ý mãnh liệt gần như thực chất như đao như hoa, ngay cả hư không đều có thể vặn vẹo. Nhưng chiến ý đó so sánh với người trước mặt lập tức trở thành một tiểu hài tử bé nhỏ không đáng kể. Người này, rốt cuộc là có lai lịch gì? Giờ này khắc này, lấy năng lực Phương Vân, cũng không thể không vận chuyển chân khí đối kháng sát khí càng ngày càng đậm liệt hình thành uy áp nặng như núi nhạc. Càng tới gần người này, bước đi lại càng gian nan. Đây cũng là ý chí Phương Vân cường đại thay đổi những người khác chỉ sợ căn bản đừng nghĩ tới gần người này trong vòng nghìn trượng. Tiền bối, Phương Vân ngừng lại, khoảng cách này đã rất gần. Khoảng cách như vậy thật ra là rất nguy hiểm, mà thực lực đối phương lại cực kỳ lợi hại. Nhưng, nhất giả bởi vì hai người đều là triều đình một bên, được cho từng kề vai chiến đấu quá, hai người, hắn tuy rằng không có lúc nào là không tiêu tan phát ra nhất cùng lạnh thấu xương sát khí, nhưng là sát khí bên trong, cũng không giết niệm. Cho nên Phương Vân mới dám đi được như vậy gần, can đảm cẩn trọng, luôn là tác phong của hắn, người chính là Phương Vân, thanh âm mang theo lôi đình khí tức nổ vang ở bên tai Phương Vân. Thời điểm nói những lời này, thân ảnh trên đồi núi rốt cuộc xoay người lại. Phương Vân cũng lần đầu tiên thấy rõ ràng khuôn mặt hắn. Da thịt màu đồng cổ lộ ra hồng quang, giống như là một khối mỹ ngọc hình người. Năm ngón tay thon dài, làm cho người ta có cảm nhu hòa mà hữu lực có thể dễ dàng xuyên thủng bất luận thứ cương thiết nào. Hắn cũng không khôi ngô, mà rất to lớn, chỉ là mỗi đường cong, đều như dây cung ẩn chứa hồi lực lượng hủy diệt bàng bạc. Nhưng mà chân chính làm cho người ta khó quên, lại là đôi mắt của hắn, thuần túy cấu thành từ ý niệm giết chóc và hủy diệt. Lãnh khốc vô tình ẩn chứa dục niệm giết chóc làm cho người ta hít thở không thông. Phảng phất như đôi mắt ấy biểu thị cho sự hủy diệt tất cả sinh linh. Chỉ Qua Hầu trên cao nhìn xuống, quan sát Phương Vân. Như đao thước cầm, gật gật đầu, tựa như đối với Phương Vân có thể tới gần như vậy, cực kỳ thưởng thức rất vừa lòng. Chính là vãn bối, Phương Vân nói, hắn không rõ mục đích Chỉ Qua Hầu xuất hiện ở trong này. Không muốn nhiều lời, để tránh lời thừa mà mang họa. Hơn nữa, cho dù cảm giác Chỉ Qua Hầu sẽ không đối hắn bất lợi, nhưng là Phương Vân như trước vẫn duy trì cảnh giác rất mạnh. Trong kinh mạch chân khí bàng bạc chậm rãi lưu động, bất kỳ lúc nào có thể phát động một kích cường lực hoặc là nắm trong tay không gian, trốn vào hư không ngay lập tức. Người này cường đại có thể trực tiếp chống lại đại đế, không phải thực lực hắn trước mắt có thể đối kháng. Hơn nữa đối kháng với hắn không hề có ý nghĩa. Cái tên kia có khỏe không? Chỉ Qua Hầu đột nhiên nói. À... Phương Vân lắp bắp kinh hãi, theo bản năng nói, cái tên kia, hắn cũng không cho rằng, hắn cùng Chỉ Qua Hầu là cái gì bạn cũ. Chỉ Qua Hầu lắc lắc đầu, lơ đễnh, ngay tại ánh mắt kinh khủng của Phương Vân, vươn tay chỉ vào đan điền Phương Vân, cực kỳ rõ. gocchuyenaudio.com, giảng, khẳng định, nó, thiên địa vạn hóa chung, cách chương.